khó chơi ngư xương, chương 81, ký tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu ở thời điểm nhìn bàn tay vươn ra kia thì thấy có đeo đồng hồ, là Cận Thủy Lan, nàng không dãy rủa, cơ hồ là bị ôm vào hành lang, màu đen như mực dày đặc, chỉ có thông đạo an toàn lóe ra ánh sáng mờ nhạt. Lục Trầm Thu nhìn về phía Cận Thủy Lan, sao chị lại tới đây? Hai người đứng cạnh nhau, sau lưng Lục Trầm Thu là cửa. Cận Thủy Lan đem nàng giam ở giữa cửa, đi về phía trước một chút, hơi thở khi nói chuyện hỗn tạp, còn có mùi bạc hà nhàn nhạt. Cận Thủy Lan nói, em không mặc áo khoác, nên tôi mang đến cho em. Cô vươn tay phải ra, đang cầm một cái áo khoác, Lục Trầm Thu cười. Em quên mặc. Cận Thủy Lan mở áo ra, Lục Trầm Thu rất tự giác vươn tay, vừa mới khoác lên cánh tay, Cận Thủy Lan tiến về phía trước một bước, đè Lục Trầm Thu lại. Quần áo cứ như vậy nửa mặc trên hai cánh tay. Lục Trầm Thu ngước mắt lên, hỏi. Chị buông ra, em còn phải đi di chuyển xe. Không cần di chuyển xe. Cận Thủy Lan cười, là giả. Lục Trầm Thu trừng mắt nhìn cô một cái. Cận Thủy Lan đối lý, cúi đầu nhìn chóp mũi của Lục Trầm Thu. Cô đưa giấy ra, Lục Trầm Thu khó hiểu. Cô giải thích. Kẹo cao su, Lục Trầm Thu cúi đầu nhận lấy, một lúc sau ngẩng đầu lên. Còn không buông em ra, muốn buông ra thật sao? Cận Thủy Lan dụ mắt hỏi, trong ánh sáng mờ nhạt mặt mày cô không rõ ràng lắm. Lục Trầm Thu chỉ có thể cảm giác được hơi thở của cô thủy chung rơi vào bên má phải của mình, giọng nói vừa thấp vừa chậm, không hồ bị Kỳ Tử Bạc lôi kéo muốn đi làm diễn viên phối âm, thật sự rất dễ nghe. Lục Trầm Thu nghe vào thất thần, hai giây sau mới phản ứng lại, nàng gật đầu. Cận Thủy Lan đứng thẳng. Vừa định lui về phía sau hai bước, vạt áo bị người túm lấy. Cô cúi đầu, nhìn thấy ngón tay của Lục Trầm Thu vô thức kéo vạt áo cô, ngón tay mảnh khảnh thon dài, thái độ ỉ lại ái muội. Cận Thủy Lan vừa mới ở tư thế ôm Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu nhấc mí mắt lên, môi khẽ mở vừa định hỏi chuyện đã bị Cận Thủy Lan nhẹ nhàng mổ một ngụm. Như chuồn chuồn lướt nước, Cận Thủy Lan chỉ chạm vào một chút, nếm thử liền dừng lại. Sắc mặt hai người trong bóng tối nhìn không rõ ràng, nhưng khi tới gần thì hơi nóng từ trên người đối phương ụp tới. Lục Trầm Thu không còn âm thanh, môi mỏng khẽ mở ra, phảng phất chờ đợi thưởng thức cùng hấp thu. Cận Thủy Lan cúi đầu hôn lên trán nàng, gương mặt, chóp mũi, cuối cùng nhắm mắt hôn lên khóe môi nàng. Cô dùng răng cùng đầu lưỡi tinh tế đánh vào môi của Lục Trầm Thu, mềm mại, ngọt ngào. Lục Trầm Thu hai tay ôm lấy bả vai cô. Quần áo treo trên cánh tay, che đi bóng dáng hai người, khóe môi bị cắn mạnh, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Cận Thủy Lan nghe thấy âm thanh này đầu óc căng thẳng liền đứt lìa dây, không khắc chế được, ngược lại so với vừa rồi ôm Lục Trầm Thu, càng giống như muốn đem nàng hòa thành một. Thân thể hai người dính lại chặt chẽ, mềm mại đè ép cùng một chỗ, hai tay Cận Thủy Lan thủy chung ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lục Trầm Thu. Năm ngón tay mảnh khảnh hãm sâu vào lưng nàng, cách vải vóc mỏng manh, tựa hồ dán vào da thịt bị chạm vào kia dấy lên nhiệt độ cao vút, nóng đến kinh người, khô nóng từ bụng dưới dâng lên, máu toàn thân đều sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng khẽ ngửa đầu đáp lại, cũng cắn khóe môi Cận Thủy Lan, cảm giác tê dại xông thẳng vào đại não, đầu lưỡi quấn quýt ngọt ngào, Cận Thủy Lan nhận được đáp lại. Bắt đầu dựa vào bản năng trong thế giới của Lục Trầm Thu triền miên, công thành lược địa, cô càng điên cuồng. Lục Trầm Thu ban đầu còn có thể đáp lại, sau đó chống đỡ không nổi thế công mãnh liệt như vậy của cô, vốn còn ôm cô đáp lại, dần dần treo trên người cô. Chỉ là một nụ hôn, giống như rút đi toàn bộ khí lực của nàng, khi kết thúc trực tiếp chống lên cửa mới miễn cưỡng đứng vững. Chị làm gì vậy? Lục Trầm Thu thở hổn hển hỏi cô, Cận Thủy Lan nói. Em phải đi nửa tháng, Lục Trầm Thu hiểu được, nàng cúi đầu, vậy cũng không cần, âm sắc vừa mới bị hôn môi đều thay đổi, Cận Thủy Lan kéo nàng ngồi trên cầu thang bên cạnh, cô quay đầu. Còn lạnh không, lạnh cái gì, cô cố ý phải không? Lục Trầm Thu quay đầu, ánh mắt trong bóng tối lấp lánh, giống như bọt nước, vài giây sau mới nói. Không lạnh, tôi lạnh, Cận Thủy Lan vươn tay, đặt trước mặt Lục Trầm Thu nói. Em sưởi ấm cho tôi đi. Lục Trầm Thu vươn tay cầm lấy, đại khái nhiệt độ của mình quá cao, cho nên cảm thấy tay Cận Thủy Lan lạnh hơn một chút, nàng xoa xoa, thổi nhẹ một hơi, quay đầu. Còn, Cận Thủy Lan tiến về phía trước, hôn lên má nàng. Lục Trầm Thu liếc cô một cái, cúi đầu mỉm cười. Một lát sau, hai người đi vào phòng vệ sinh, Lục Trầm Thu bổ sung son môi, nàng quay đầu nhìn Cận Thủy Lan. Son môi của chị đâu? Tôi không mang theo, Cận Thủy Lan trả lời nàng. Lục Trầm Thu không còn cách nào khác, lại tinh tế son lên cho cô, chỉ là môi còn có chút sưng. Hai người ở phòng vệ sinh cọ sát xong trở về, Kỳ Tử Bạc đang nói chuyện, cũng không biết nói cái gì. Lục Trầm Thu nghe thất thần, Bạch Miêu hỏi. Xe đã rời xong rồi. Lục Trầm Thu chưa hoàn hồn, Cận Thủy Lan vân đạm phong khinh nói. Ừm, xong rồi, Hoa Lạc cười hì hì. Xong rồi thì tốt, cô nói xong âm thầm chọc cánh tay của Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu quay đầu, Hoa Lạc nói. Buổi tối đến nhà Tiểu Ngư sao? Lục Trầm Thu ừm một tiếng, Tiểu Ngư nói. Hành lý đều đã đưa qua. Cô nói xong bấm điện thoại. Thu Thu, fan của cậu có biết chúng ta đi cùng nhau không? Lục Trầm Thu gật đầu. Hình như tôi đã nói rồi. Khó trách, trong tin nhắn riêng của tôi có rất nhiều fan của cậu. Lục Trầm Thu thăm dò. Nói cái gì, làm phiền giúp chăm sóc cậu cho tốt. Tiểu Ngư cười không khép được miệng. Hai chúng ta khẳng định cậu chăm sóc tôi nhiều hơn, bọn họ nhìn lầm người rồi. Lục Trầm Thu cúi đầu nhìn tin nhắn riêng trong điện thoại của cô, vừa buồn cười vừa ấm áp. Mọi người bảy miệng tám lưỡi tán gẫu, từ phim ảnh gần đây nói đến kịch truyền thanh, lại nói đến tiểu thuyết. Bạch Miêu hỏi Cận Thủy Lan. Trước Tết có phát hành sách mới không? Cận Thủy Lan nói, ừm, gần đây có thể sẽ phát hành. Cô có thói quen lưu bản thảo toàn văn, quyển này đã viết xong hơn phân nửa, chỉ còn một chút là kết thúc. Thời gian Lục Trầm Thu vắng mặt, cô có thể viết xong gửi đi. Hoa Lạc xoa xoa tay, quá mong đợi, quyển này xuất bản Cận lão sư có thể cho tôi xin chữ ký không? Cận Thủy Lan cười, bây giờ tôi cũng có thể cho cô. Hoa Lạc ánh mắt sáng lên, thật tốt quá. Hoa Lạc nói xong từ trong túi lấy ra giấy bút, chuẩn bị rất đầy đủ. Tiểu Ngư bên cạnh chờ cô ký xong rồi nói. Vậy tôi cũng có thể xin một cái không? Cận Thủy Lan gật đầu, cũng ký tên cho Tiểu Ngư. Cô hỏi Lục Trầm Thu. Em có muốn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu nhìn cô, mọi người bên cạnh đều đang nhìn, nàng đành phải gật đầu. Muốn, Cận Thủy Lan hỏi, ký ở đâu? Lục Trầm Thu vừa định lấy giấy, bị Cận Thủy Lan túm lấy tay, nói. Ký ở đây đi, đầu bút rơi vào lòng bàn tay nàng, ngứa ngáy, Cận Thủy Lan cúi đầu, rất nghiêm túc viết tên của mình. Những người khác nhìn thấy một màn này rất tức thời ho khan hai tiếng, Hoa Lạc nói với Bạch Miêu. Bạch lão sư, Bạch Miêu trả lời cô, đau tay, không thể ký. Hai, Hoa Lạc bĩu môi, Tiểu Ngư bị bộ dáng mốc nghếch của Hoa Lạc chọc cười. Lục Trầm Thu nhìn sườn mặt của Cận Thủy Lan, đèn thủy tinh đánh lên trên, đường nét rõ ràng, mỗi một nét của Cận Thủy Lan đều từ lòng bàn tay viết vào trong lòng nàng. Từng nét, khắc sâu tận xương. Sau bữa tối, Lục Trầm Thu cùng Tiểu Ngư đi chung, Cận Thủy Lan đưa hai người đến dưới lầu, lúc xuống xe Tiểu Ngư ai một tiếng. Đèn trong nhà còn chưa bật, để tôi đi bật đèn. Lý do cố ý cho hai người không gian riêng quá sứt xẻo. Một, Lục Trầm Thu đứng thẳng, nói với Cận Thủy Lan, vậy chị trở về sớm một chút. Cận Thủy Lan gật đầu, em vào trước đi. Lục Trầm Thu xoay người đi vào trong, hai bước lại quay đầu, phất phất tay với Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan thấy thế dứt khoát tắt máy xuống xe, trực tiếp đi tới trước mặt Lục Trầm Thu, nắm tay nàng đi vào đại sảnh hỏi. Tầng mấy? Tầng 8, Lục Trầm Thu cúi đầu nhìn hai người đang nắm tay, cười cười, đi vào thang máy. Sau khi lên lầu 8 Cận Thủy Lan không đi vào, Tiểu Ngư nhìn thấy Lục Trầm Thu tiến vào liền cười hắc hắc. Nói hay không, cậu nói hay không nói? Lục Trầm Thu bị cô véo đến ngứa ngáy, cười hỏi. Nói cái gì? Tiểu Ngư nói, còn nói cái gì, liền nói khi nào cùng Cận lão sư yêu đương mãnh liệt. Cái gì yêu đương mãnh liệt? Lục Trầm Thu tức giận nhìn cô, ngồi thẳng người, cầm lấy gối ôm nói. Tôi chỉ cảm thấy, có thể thử xem, cái này đúng rồi. Tiểu Ngư ngồi bên cạnh nàng, đầu dựa vào vai nàng nói. Con người, là phải nhìn về phía trước, một đoạn tình cảm thất bại không thể đại biểu cho bất cứ điều gì. Ai trong đời không gặp phải một vài tên cặn bã, cậu nói đúng không? Lục Trầm Thu gật đầu. Tiểu Ngư nói, tôi cảm thấy Cận lão sư rất đáng tin cậy. ánh mắt đầu tiên so với Đường Minh Hạ đáng tin cậy hơn nhiều. Hơn nữa cô đối tốt với Lục Trầm Thu rõ như ban ngày, so với Đường Minh Hạ giấu giấu giếm giếm càng tốt hơn. Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, là thật sự tốt. Lục Trầm Thu ôm gối, từ trước tới nay chưa từng nghĩ hiện tại sẽ là như thế này. Nàng có tất cả những gì mình thích, phối âm của nàng, phát sóng trực tiếp của nàng, tình yêu của nàng, Cận Thủy Lan của nàng. 4. Nàng nhìn cái tên trong lòng bàn tay, cúi đầu mỉm cười vô thức, ngón chân cuộn tròn một hồi. Tiểu Ngư thúc giục nàng. Tắm rửa đi, nên ngủ rồi, sáng mai còn phải lên máy bay. Lục Trầm Thu một tiếng, nhưng không nhúc nhích, còn nhìn chằm chằm cái tên trong lòng bàn tay. Tiểu Ngư không còn cách nào khác đành kéo nàng vào phòng vệ sinh. Tắm rửa xong, Cận Thủy Lan cũng về đến nhà, hai người gọi video. Mau mau nhìn thấy nàng liền gâu gâu hai tiếng, rất hưng phấn. Lục Trầm Thu nói chuyện nửa tiếng mới tắt video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau thời tiết không tệ, ánh mặt trời chiếu rọi. Tiểu Ngư và nàng đã sớm đến sân bay, điểm tâm đều là ăn ở sân bay, còn gặp được hai người bạn đồng hành. Sau khi chụp ảnh chung, Lục Trầm Thu ở trong phòng nghỉ trả lời tin nhắn, Tiểu Ngư đã cùng người khác tán gẫu. Nhiệt độ thành phố bên cạnh hơi thấp, tuyết trên đường vẫn chưa tan chảy hoàn toàn. Vừa xuống máy bay, Lục Trầm Thu đã nói. Lạnh quá, lạnh hơn chỗ của chúng ta. Tiểu Ngư gọi taxi nói. Đến khách sạn trước đi. Hai người bắt taxi trực tiếp đến khách sạn, đăng ký lấy chìa khóa ở quầy. Tiểu Ngư hẹn Lục Trầm Thu một lát nữa đi tắm suối nước nóng. Ngày mai sẽ bắt đầu diễn tập. Hôm nay là ngày cuối cùng thả lỏng. Lục Trầm Thu gật đầu. Biết rồi, nàng và Tiểu Ngư không ở cùng tầng. Nàng ở tầng 22, Tiểu Ngư ở tầng 13. Lục Trầm Thu xách hành lý ra khỏi thang máy, nhìn thấy số phòng 2209 liền đi qua. Quẹt thẻ tích tích hai tiếng, cửa mở ra, hệ thống sưởi ấm bên trong đang bật. Có người đã đến trước, người nọ đưa lưng về phía Lục Trầm Thu bận rộn thu dọn hành lý. Hôm qua Lục Trầm Thu đã hỏi bạn cùng phòng là ai. Nàng đẩy hành lý đi vào, vừa cười chuẩn bị chào hỏi Tiểu Bình, liền nhìn thấy người đang quay lưng lại với nàng. Lục Trầm Thu nhíu mày. Lộc Ngôn. 4. Lộc Ngôn hướng nàng gật đầu một cái chào hỏi, mỉm cười nói. Thu Thu, chào buổi sáng. Lục Trầm Thu trầm mặc vài giây, cảm thấy một chút cũng không tốt. Cách chương.